và lạy cha mẹ chồng xong xuôi đâu đấy, Nhài mới được con Tho dẫn về phòng. Nó vẫn chưa quen với việc gọi Nhài là mợ, cứ luôn mồm Nhài ơi, Nhài ơi, khiến Nhài phải bật cười. Phòng của vợ chồng cô là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, trang trí rất đẹp, đúng chuẩn phòng cô dâu. Trên giường là một chiếc chiếu hoa in hình đôi chim loan phượng. Giữa giường được trải một miếng vải lụa màu trắng, vuông vắn. Chị mới nhìn qua nhà đã biết đây chính là màn kiểm tra chi tiết của các cô dâu mới về nhà chồng. Con Tho liền chỉ vào đấy và nói: tối nay mày với cậu phải ngủ ở trên chiếc giường này, nằm đúng vào chỗ này. Ngày mai tao sẽ vào thu dọn giường chiếu và đem cái này lên cho bà Chánh. Mày mà mất Trinh á thì chết với bà đấy. Nó vừa nói đến đây thì Vũ Mùi đi vào. Nghe con này ăn nói ngang hông hỗn hào thì liền chỉnh ngay: con bé kia, mày có biết mợ là ai không mà ăn nói hàm hồ thế? Có muốn cậu cả vả cho gãy hết răng khỏi đường ăn cơm không hả? Con Thò bấy giờ mới biết là mình lỡ mồm, liền đưa tay bụm miệng nói: ôi em xin lỗi mợ nhé, chỉ tại em quen mồm. Ai bảo mợ lên làm mợ cả nhanh thế, làm em chưa tiếp nhận nổi. Thôi mợ nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi em nha, em ở ngay bên ngoài. Nói xong, không đợi cho Nhài trả lời, nó ba chân bốn cẳng chạy tót ra ngoài. Vũ Mùi lắc đầu nói: từ bây giờ con đã là con dâu của ông Chánh tổng, không cần phải làm việc nữa, chỉ ngày ngày may vá thêu thùa và nâng khăn sửa túi, chăm lo bữa ăn giấc ngủ của cậu cả thôi. Đừng bận tâm đến mấy việc lặt vặt đó, tất cả đã có đám kia làm rồi. Nhài dạ Vũ một tiếng rồi dè dặt hỏi: dạ thưa Vũ, hàng ngày con còn phải làm gì nữa, xin Vũ cứ chỉ bảo ạ. Con phải học cách ăn nói thưa gửi cho đúng lễ nghi. Nhà này cụ Hợi có quyền to nhất, vì vậy sáng ra con phải lên vấn an cụ ấy, rồi đến cha mẹ chồng. Con là vợ cậu cả thì cũng phải học chữ thánh hiền, để mai này còn giúp cậu ấy. Ngày xưa là con ở thì không cần phải biết chữ, nhưng bây giờ là vợ cậu cả rồi thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn, phải biết tính toán sổ sách nữa. Bởi vì nhà cụ Chánh còn có một xưởng dệt lụa ở làng bên. Sau này là dâu cả, kiểu gì con cũng phải cùng chồng điều hành công việc. Mới nghe tới học mà nhà đã toát cả mồ hôi hột. Hóa ra làm dâu nhà hảo môn không hề đơn giản. Tuy không phải làm việc nặng, nhưng cô sẽ phải học hành để có kiến thức, chứ không thể amateur rốt đặc như những người phụ nữ chân lấm tay bùn quê cô. Tự nhiên Nhài thấy áp lực kinh khủng, như có một tảng đá đè nặng trên vai. Khi khách khứa đã về hết, ông nội cho gọi cô lên rồi nói: bắt đầu từ hôm nay con đã trở thành mợ cả. Công việc thường ngày không cần phải động tay, những việc lễ nghi đã có Vú Mùi chỉ dạy, nhưng chữ thì phải học. Nhài cúi đầu lý nhí đáp: dạ con cảm ơn ông nội, con chỉ sợ đầu óc của con rốt nát, không học được các phép tính thôi ạ. Khó thì mới phải học, có ai không học mà tự nhiên giỏi giang ngay được đâu. Ta đã định liệu cả rồi, mới đầu tính thuê thầy trên tỉnh về đây dạy, nhưng hồi nãy Lý Trưởng Hảo là chú ruột chồng con nhà ý muốn để cậu Tùng sang dạy chữ cho con rồi. Ta cũng ưng thuận, vì cậu Tùng năm nay cũng vừa mới 18, mới học xong lớp đệ tam năm ngoái, giờ đang quản lý sổ sách giấy tờ cho cha của nó, là người đọc thông viết thạo, tính toán nhanh nhảy, là người một nhà, nên con không phải e ngại gì cả. Thế là việc học của Nhài được quyết định xong. Tuần đầu tiên cô sẽ học gia quy do Vũ Mùi chỉ dạy. Xong đâu đấy cậu Tùng mê sang dạy học cho cô. Tối hôm đó cậu Xuân vào phòng, nhìn cô e ấp đúng kiểu dâu mới về nhà chồng, mà lòng cậu xốn sang. Nhà tuy mệt vì cả ngày làm cô dâu, chỉ muốn đặt lưng xuống để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi. Nhưng bây giờ cô không phải là người hầu nữa, mà đã là vợ của cậu cả. Cô biết mình không được ngủ trước chồng, phải đợi cậu vào để chăm sóc cho cậu đã. Thấy vợ cô ngồi thu lu một chỗ nơi góc giường, cậu Xuân nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay lên ôm lấy eo của vợ, khiến mợ giật mình đánh thót, cả người run rẩy như thể vừa chạm vào điện vật. Đây là đầu đầu tiên cô đụng chạm với một người con trai, cũng chưa ngồi gần ai như thế này bao giờ. Vẫn biết người trước mặt là cậu, người chồng vừa cưới hỏi của mợ, nhưng hỷ sự đến nhanh quá, khiến mợ nhất thời chưa tiếp nhận được. Cậu Xuân ôn tồn nói: mợ không phải ngại, mợ là vợ của tôi rồi, có quyền hành ngang như tôi nên không phải sợ gì cả. Làm sao mà nhìn thấy tôi mợ cứ lén la lén lút như sợ cọp thế?